cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 597, chương 591, chiến kim tiên đại năng. Thông báo tất cả mọi người, toàn lực phong tỏa Mộc Nguyên Sơn Mạch, không tiếc hết thảy tìm ra kẻ này. Khang Hoành Chính một bên bố trí phong khốn đại trận, một bên truyền tin Mộc Nguyên thành thủ hạ. Giờ phút này, hắn trong lòng nghĩ đã không phải là vẻn vẹn vì nhi tử báo thù, còn muốn nhận được trên người đối phương hết thảy bảo vật. Dầm dầm dầm, thời không tháp một tầng khôn cùng trên cát vàng không. Lão giả áo xám đang không ngừng huy quyền đập, cường đại tiên nguyên lực tại hắn phía trước nổ tung, không gian từng đợt run rẩy. Nhưng vào lúc này, sắc mặt mang theo tái nhợt Triệu Trạch đạp hư tẩu ra, huy kiếm hướng hậu tâm hắn chém tới. Vĩnh hằng chi thể, tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Lão giả áo xám thấy chỉ có Triệu Trạch một người, biết cái kia kinh khủng khí linh hẳn là tại khống chế tiên bảo bỏ chạy, nghĩ đến là thành chủ đại nhân ngay tại đuổi theo, lập tức kích phát kiếm khí ngăn lại hắn một kích. Sắc mặt khó coi chất vấn lúc, lão giả áo xám đột nhiên đánh ra bàn tay lớn màu vàng óng, hướng Triệu Trạch ra sức vồ một cái. Bởi vì hắn biết rõ, có thể tự thành một giới bảo vật, ngoại trừ thiên địa sơ khai, hồng mông hỗn độn tảng sáng hình thành tạo hóa bảo vật cùng tiên thiên bảo vật bên ngoài, cũng chỉ có ngũ hành hoàn mỹ chí tôn tiên bảo. Mà theo cát vàng không gian pháp tắc cường độ đi thượng đạo, đây tuyệt đối không phải tạo hóa bảo vật, nhưng ít ra là một cái ngũ hành hoàn mỹ chí tôn tiên bảo. Một khi cái kia tiên vương sơ kỳ khí linh rảnh tay, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà bắt lại không biết sống chết Triệu Trạch cũng là hắn duy nhất cơ hội sinh tồn. Lão gia hỏa, đi chết. Hoàng lão giờ phút này là không rảnh phân tâm nơi này, nhưng có thể điều động thời không tháp bản nguyên chi lực Triệu Trạch cũng không sợ kim tiên nhị trọng thiên lão giả áo xám. Thời không tháp bản nguyên toàn lực áp bách, đồng thời hắn bấm tay chỉ vào vô hình vô sắc thời gian vòng cùng vòng xoáy lỗ đen cùng nhau bay ra, lập tức là kiếm khí năm màu, thiên kiếp lôi hồ trường thương, bản nguyên viêm hỏa bạo, quang chi trường tiễn, đợi chút ở đây không nhận mảy may áp chế bản nguyên đạo pháp. Ầm ầm ầm ầm ầm, những này uy năng chỉ là chân tiên cảnh công kích, mặc dù một đạo không đủ để làm hắn e ngại, nhưng quanh thân bị vô tận áp bách, không thể trong nháy mắt né tránh lão giả áo xám, vẫn là tại mật mật ma ma nổ tung bên trong, bị oanh quần áo vỡ vụn, tóc khét lẹt, toàn thân máu me đầm đìa. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Những thương thế này cũng không quá chí mạng. Lão giả áo xám phẫn nộ, cắn răng vận chuyển tu vi, cường lực tránh ra khỏi trói buộc áp bách, hướng về Triệu Trạch phóng đi. Chỉ là tại thời không tháp trong, Triệu Trạch có thể tùy tâm sở dục na di, hắn làm sao có thể đuổi theo kịp. Ầm ầm ầm ầm, theo sau lưng lão giả bước ra, khóe miệng bởi vì phản phệ tràn ra máu tươi, Triệu Trạch lần nữa đưa tay, lại là từng đạo bản nguyên thuật pháp đem này bao phủ, oanh minh tiếng vang không ngừng. Lần này nổ tung qua đi, lão giả lông mày cũng bị đốt cháy khét thành hư vô, quay hàm nơi nhiều một cái lỗ thủng, ngực càng là có thể thấy được bạch cốt âm u, bộ dáng được không thê thảm. Dầm dầm dầm, lại là một lần bản nguyên đạo pháp không cần tiền xếp đống về sau, hắn khí tức đã theo nhị trọng thiên hậu kỳ rơi xuống đến nhất trọng thiên trung kỳ, hiển nhiên không dùng đến mấy lần, lão giả áo xám liền sẽ bị tươi sống mai chết. Chờ một chút, nhanh dừng tay, chúng ta có chuyện dễ thương lượng, ta nguyện ý làm nô. Thời gian chậm rãi trôi qua, Triệu Trạch căn bản cũng không cùng hắn liều mạng, chỉ là lần lượt na di, sau đó điều động bản nguyên áp bách, vùng ra bản nguyên đạo pháp oanh tạc hắn. Khi hắn thọ nguyên trôi qua mấy vạn năm, tu vi cũng rơi xuống đến tiên nhân cửu trọng thiên về sau. Lão giả rốt cuộc bắt đầu chịu thua, nguyện ý làm nô. Chậm, lão gia hỏa này hại hắn nguyên khí tổn hao nhiều, Triệu Trạch sao lại cho hắn mạng sống cơ hội? Khinh thường hư lạnh, thời gian vực giới cường lực lan tràn, diệt tiên quyền kéo dài vung ra, trường kiếm phong mang rực rỡ. Phốc phốc phốc, huyết nhục hơn phân nửa biến mất. Bị thương thật nặng lão giả đầu tiên là bị thời gian vực giới đông kết. Lập tức diệt tiên quyền đánh nát hắn trái tim, trường kiếm xoắn nát đầu của hắn. Nhưng lại tại lúc này, lão giả nguyên thần đột nhiên hóa thành một vệt kim quang xông vào Triệu Trạch thức hài. Đồng thời sảng khoái cười to vang lên. Tiểu tử, ngươi trúng kế, đáng chết. Đây là cái gì? Không, thức hải của mình đó là cái gì địa phương? Đây chính là có hệ thống tôn đại thần này chiếm cứ chỗ. Đừng nói là vụng trộm thu liễm tiên thức khí tức, chờ đợi thời cơ lão giả áo xám. Liền xem như tiên vương nguyên thần đi vào đoạt xá cũng chỉ là đưa đồ ăn thôi. Nghe kim tiên lão giả nguyên thần phát ra kêu thê lương thảm thiết, Triệu Trạch khóe miệng nổi lên mỉm cười thản nhiên. Kỳ thật, hắn đã sớm có thể diệt sát lão gia hỏa này, chỉ là bởi vì sợ hắn tự bạo thương tổn thời không tháp không gian bích chướng, mới lần lượt cố ý suy yếu bản nguyên đạo pháp uy năng. Làm này ôm lấy một tia ảo tưởng, hiện tại lão giả nguyên thần bị hệ thống diệt đi, Triệu Trạch nắm lãng phí đáng xấu hổ nguyên tắc, vội vàng tiến hành lỗ đen thôn phệ hắn sụp đổ huyết nhục gân cốt. Rầm rầm rầm, kim tiên đại năng thể nội ẩn chứa tiên nguyên lực, không có chút nào so tiên nguyên đan kém. Triệu Trạch thôn phệ hết lão giả áo xám nhục thân về sau, mấy viên chân khí hạt châu hoàn thành chuyển hóa. Hắn tu vi trực tiếp theo chân tiên nhất trọng thiên sơ kỳ, nhảy lên tới nhị trọng thiên trung kỳ. Thể nội oanh minh không ngừng, hắn nhục thể cũng nhanh chóng cường hóa đến chân tiên nhị trọng thiên sơ kỳ. Nhưng so với tu vi đến, vẫn là muốn hơi thua một ít. Hiển nhiên cơ thể ông lão cũng không phải là rất mạnh. Đã xác nhận võ đạo dung hợp công pháp, vẫn như cũ có thể thôn phệ mạnh mẽ hơn hắn tiên nhân. Thân thể của lão giả hóa thành tro bụi về sau, Triệu Trạch tịnh không có lập tức dừng tay, mà là để thanh niên tóc đỏ Khang Minh thân thể tàn phế lấy ra tiếp tục thôn phệ. Gia hỏa này chết biệt khuất, cửu trọng thiên tu vi cũng không có hao tổn bao nhiêu. Mượn nhờ hắn nhục thể, Triệu Trạch lần nữa đột phá hai cái tiểu cảnh giới, đạt tới chân tiên nhị trọng thiên đỉnh phong. Cùng lúc đó, bởi vì phân đến kim tiên lão giả một thành hồn lực, hắn tiên thức cũng đánh vỡ ràng buộc, đột phá đến chân tiên lục trọng thiên hậu kỳ, ẩn ẩn có muốn đột phá thất trọng thiên dáng vẻ. Thiếu chủ, đối phương là một cái tinh thông trận pháp nửa bước tiên vương. Giờ phút này ngay tại bố trí phong khốn đại trận, cưỡng ép rời núi, sợ rằng sẽ bị phát hiện. Lão nô đề nghị chúng ta đi phương hướng ngược nhau, nhưng vào lúc này, Hoàng lão thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Vậy đi Mộc Nguyên Đằng Hải tốt. Triệu Trạch bản thân liền là một cái tiên trận sư. Hắn biết rõ, vương cấp tiên trận một khi bày ra, coi như từ dưới đất chỗ sâu bỏ chảy cũng sẽ bị xúc động. Muốn chỉ là một cái nửa bước tiên vương còn dễ nói. Sợ là sợ Mộc Nguyên Thành Khang nhà phía sau còn có càng nghiêu xoa tiên vương. Để cho ổn thỏa, xuyên qua Mộc Nguyên Đằng Hải rời đi, thuận tiện tìm xem có hay không mộc hệ đạo quả thủ, mới là tốt nhất biện pháp. Đương nhiên, nếu là hoàng lão có thể theo tiên vương sơ kỳ khôi phục lại tiên quân tu vi lời nói, hắn còn sợ cái chim tiên vương Tề Vân Tinh chi đại hoàn toàn có thể đi ngang. Nghĩ đến chỗ này điểm, Triệu Trạch liền mừng rỡ nói ra tới. Hoàng lão, ta lần này thu hoạch hơn 900 không tiên nguyên đan. Tăng thêm hai người này trên người tiên nguyên đan, không sai biệt lắm có 1 vạn mai. Đều cho ngươi dùng đi. Thiếu chủ, ngươi có lòng, chỉ là lão nô tu vi muốn triệt để khôi phục. Không có mười mấy ức tiên nguyên đan hoặc là trong truyền thuyết vĩnh hằng đan là không cần nghĩ. Những tư nguyên này vẫn là ngươi giữ lại đột phá đi, Triệu Trạch có thể nghĩ đến hắn. Hoàng lão rất là cảm động, bất quá, hắn là tự mình biết việc của mình, vui mừng truyền âm đáp lại nói, nghe hoàng lão cách nói, Triệu Trạch lòng nhiệt huyết lập tức tỉnh táo lại, mười mấy ước tiên nguyên đan a, cái này cần vơ vét bao nhiêu ngày tài địa bảo mới có thể đổi lấy. Đến nỗi trong truyền thuyết có thể thành tựu tiên tôn vĩnh hằng đan, hắn sư tôn đan đạo tử năm đó đều không thể nhận được. Cũng không cần nói, chỉ có chân tiên nhị trọng thiên chính mình. Xem ra làm hoàng lão khôi phục đỉnh phong thực lực, từ đó quét ngang một ít thế lực lớn vơ vét tài nguyên, mau chóng đột phá ý nghĩ, cũng chỉ là hy vọng xa vời thôi. Triệu Trạch thu nạp tâm thần, cầm còn chưa phá tan cấm chế hai cái nhẫn, cất bước trở lại tử tháp 8 tầng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục